Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 138, Thượng quan tướng môn. Converter, Dark Hero Lăng Tiêu Túy, một kiếm này âm hiểm đến cực điểm. Một khi thôi động cao giai huyền khí, sẽ dẫn bạo trầm tích ở thể nội kiếm thương phản công. Ở trong cơ thể mình cực đoan bộc phát. Này bằng với là cho chính mình tăng thêm một cái lớn lao hạn chế. Từ đó về sau, chính mình lại không có thể động dụng vượt qua bát trọng sơn lực lượng. Một kiếm này danh mãnh, để Hà Hán Thanh nghiến răng nghiến lợi. Lăng Tiêu Túy tuyệt đối là cố ý. Hắn rõ ràng liền nhìn ra chính mình là ai, nhưng vẫn là xuất thủ, chính là muốn hãm chính mình tại trong nguy cục. Thế nhưng là chính mình có thể nói ra chân tướng sao? Chính mình một khi nói toạc ra trong đó chân tướng, bại lộ chân diện mục chính là mình. Người ta Lăng Tiêu Túy tìm tới chính là Hà Hán Thanh, cũng không phải Xuân Hàn Tôn Chủ. Lần này biến cố, lần này khuất nhục chỉ có thể sinh sinh nuốt vào mà thôi. Hà Phủ hẻo lánh nhất một bên, nơi đây đất trống đã bị toàn bộ nhấc lên. Bên trong cầm tù 9 người kia, nguyên bản tuyệt không bất luận cái gì thoát ra gông cùm xiềng xích chỗ trống. Bây giờ lại cũng đã bị toàn bộ giải phóng. Tế này, đang ra bên ngoài lộn nhào chạy trốn. Mặc dù thân thể suy yếu, nhưng cầu sinh dục vọng lại là thịnh vượng. Mà cùng Hà Hán Thanh đối mặt thời khắc, 9 người trong mắt tất cả đều toát ra đến cực kỳ phẫn hận thần sắc. Trong Hà Phủ hộ vệ có mấy người kinh hồn sơ định, mắt thấy biến cố tái sinh, liền muốn tiến lên đem 9 người này ngăn lại, ý muốn hỏi cho rõ. Hà Hán Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một đạo âm độc chi sắc, lại lập tức chán nản thở dài, khoát khoát tay, nói, thả bọn họ đi, đây cũng là một cái bẫy, là Lăng Tiêu Túy bày càng tàn nhẫn hơn bẫy dập. Hiện tại Lăng Tiêu Túy nhìn như đã rời đi, nhưng Hà Hán Thanh lại rõ ràng ý thức được, hắn cũng không có chân chính rời đi. Hắn đem mấy người này giải trừ trói buộc, lại chưa từng trực tiếp cứu đi, lưu tại nơi này để bọn hắn tự hành chạy trốn. Chân ý vì sao? Mình nếu là lại đối với mấy người này ra tay diệt khẩu. Như vậy, Lăng Tiêu Túy tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện, xuất thủ cứu. Mà lại, lúc kia hắn liền có giết chết chính mình lý do. Cho nên, mấy người này mặc dù biết chính mình một số bí mật, chính mình lại không thể giết chi diệt khẩu. Thậm chí càng cẩn thận bảo vệ bọn hắn không xảy ra chuyện gì. Nếu không, Lăng Tiêu Túy như cũ sẽ đến đây hưng sư vấn tội. Đối với chuyện này, Hà Hán Thanh hết sức buồn bực, nhưng lại không thể làm gì. Huyền khí bị phong tỏa, thân thể bị thương nặng, thần hồn u đồ huyết nhục minh lộ tại không có khôi phục thời điểm là tuyệt đối không thể thi triển. Thủ đoạn, Lăng Tiêu Túy, ta cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Hà Hán Thanh lại phun một ngụm máu, run rẩy đứng dậy, nhưng lại lảo đảo một chút, cơ hồ ngã sấp xuống. 9 vị tàn binh kia mặt mũi tràn đầy oán độc quét mắt Hà Phủ một chút. Trầm mặc lẫn nhau đỡ lấy đi ra ngoài. Bốn phía Hà Phủ thị vệ vô số, lại là không có người nào ra mặt cản trở. Rốt cục, 9 người lẫn nhau chống đỡ lấy đi ra Hà Phủ đại môn, lập tức biến mất tại trong biển người. Hữu duyên nhìn thấy một màn này, rất nhiều người không khỏi tâm hỏi, chẳng lẽ Lăng Tiêu Túy lời nói lại là thật? Hà lão vị này Ngọc Đường đại trung thần thật sự có làm một ít không chịu nổi sự tình. 9 kẻ tàn phế kia chẳng lẽ không phải chính là chứng cứ rõ ràng? Lăng Tiêu Túy đi, nhưng Thanh Vân Phường sinh ý càng bốc lửa, mà lại lui tới khách nhân, tố chất tựa hồ cũng càng cao. Từng cái áo mũ chỉnh tề, ăn nói phong nhã, ôn nhu hiếu lễ, dáng tươi cười hòa ái. Nguyên bản khách nhân mặc dù cũng sẽ không làm cái gì đặc biệt khác người sự tình, nhưng ngẫu nhiên thích hợp qua thị nữ chân tay lóng ngóng tình huống vẫn phải có. Nhưng bây giờ, từng cái quy củ, đơn giản so tại trên lớp học hài tử còn muốn nhu thuận. Bình thường hơi lớn vừa nói tình hình đều không có. Tứ hoàng tử nổi danh, Lăng Tiêu Túy tới qua, hơn nữa còn làm lớn như vậy sự tình. Tứ hoàng tử làm sự tình, lập tức làm cho tất cả mọi người đều bội phục đứng lên. Có thể phái 500 binh mã đi bắt Lăng Tiêu Túy, mà lại định danh là Đào Phạm. Quả thực là xương cốt thanh kỳ hiếm thấy một đóa. Tất cả mọi người nói lên chuyện này, đều là cảm giác, có một loại không hiểu muốn cười. Bực này Ô Long, là thế nào xuất hiện? Thái tử cùng mặt khác mấy vị hoàng tử càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Ta 2 năm này liền dựa vào tứ hoàng tử cái chuyện cười này còn sống. Có vị hoạt tử nói như vậy, Vân Dương đem thân thể triển khai, nằm ở trong nhà mình trong hồ nước. Một cỗ hài lòng vô cùng cảm giác, thản nhiên dâng lên, Vân Dương cảm giác được rõ ràng. Chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô. Đều tại sung sướng, rốt cục, đến trong nước tới rồi. Lúc trước hắn cũng không có chuyên môn huấn luyện qua thủy tính. Mà giờ khắc này lại là tự nhiên mà vậy cảm giác được. Mình cùng ngoài thân nước hoàn toàn không có ngăn cách. Hoàn toàn hòa làm một thể, thậm chí, sao con cá còn muốn tự tại, cho dù là vùi đầu vào trong nước, cũng không có nửa điểm cảm giác hít thở không thông, tựa hồ toàn thân làn da đều có thể hô hấp, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Vân Dương bắt đầu mơ màng, nếu là mình tu luyện tứ ca thủy hồn quyết, lại sẽ là cái gì tình hình? Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi có chút mong đợi. Bất quá, mình bây giờ cần làm, lại là trước đem Vân Vũ quyết, Huyền Phong quyết, Tinh Hỏa quyết, đều tăng lên, sau đó đem Huyết Sát quyết, cùng Kinh Lôi quyết cũng đều tu luyện tới tề đầu tịnh tiến tình trạng. Lại nói mặt khác, tham thì thâm đạo lý dục tốc thì bất đạt, Vân Dương hay là biết được, mặc dù bây giờ hắn đã là rất ham hố, đã rất nhai không tới. Tứ hoàng tử đến đây Vân Phủ xin lỗi, đi đến nửa đường liền lui trở về. Lăng Tiêu Túy đã đi, xin lỗi thì có ích lợi gì? Nhưng, từ đó về sau, Vân Dương lại trở nên thần bí. Lăng Tiêu Túy từng ở tại trong phủ làm khách, nghe nói lời nói thật vui. Lăng Tiêu Túy đã từng cùng Vân Dương đã hẹn tại Bách Trượng Hồ câu cá chơi đùa. Xưng huynh gọi đệ. Khoảng cách như cũ, Vân Dương công tử quả nhiên thần thông quảng đại. Vốn cho là Vân Dương công tử chỉ là một cái hoàn khố. Bây giờ xem ra, có vẻ như không phải a, còn có vẻ như làm gì? Đó là đương nhiên không thể là hoàn khố. Chỉ là một cái hoàn khố lại há có thể cùng Lăng Tiêu Túy tương giao tâm đầu ý hợp. Nói rất có lý. Nghĩ đến cái kia Vân công tử chính là đại trí nhược ngu hạc người. Ẩn cư hồng trần, lấy tình đời muôn màu tôi luyện chính mình. Bằng vào ta suy đoán, Vân Dương công tử tất nhiên cũng là một vị cao thủ cái thế. Có câu nói rất hay. Rồng giao rồng, phượng giao phượng, Lăng Tiêu Túy bằng hữu, há có thể là bình thường hạng người. Vân công tử không chỉ có dáng dấp tuấn, mà lại thủ đoạn thông thiên, tu vi kinh thiên động địa, phong độ lại là như vậy yêu nhã. Ta say, một người sao có thể hoàn mỹ như vậy, khiến người tâm động không thôi. Ngươi tỉnh đi, anh em, ngươi thế nhưng là cái nam, coi như ngươi coi trọng người ta coi trọng ngươi a. ... Bất kể nói thế nào, theo Lăng Tiêu Túy bởi như vậy, Thanh Vân Phường Vân Túy Nguyệt, từ đây toàn không ngại, còn có Vân Dương Vân công tử, cũng triệt để dương danh lập vạn, đi trên đường, đều sẽ có không ít người giao chi nịnh nọt cười một tiếng. Liên tục mấy ngày trôi qua, trạng thái chưa từng có bình tĩnh, trong khoảng thời gian này, Vân Dương mở ra bế quan hình thức, mặc kệ là Thanh Vân Phường thiệp mời, hay là khác quyền quý nhà thiệp mời, hoặc là tứ đại công tử đến nhà bái phỏng, hết thảy không thấy một vị cắm đầu luyện công. Từ khi ngày ấy, Trần Tam mang theo 9 cái tàn binh đến đây Vân Phủ bái tạ đằng sau, Vân Dương đối với thần hồn u đồ huyết nhục minh lộ sự tình cũng coi là có thể tạm thời yên tâm. Nhưng bây giờ, Mễ Công Công tại thâm cung không ra, Hà Lão Hà Hán Thanh mặc dù trọng thương tại thân, nhưng vẫn cũ không phải mình có thể đối phó, mặt khác không có manh mối. Vân Dương tự nhiên đem tập trung tinh thần tất cả đều đặt ở trên tăng thực lực lên. Lão Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn ngược lại là lại phái người đến hỏi một câu, sau đó liền không có lại đến, ngược lại là Thiết Tranh lục tục ngo ngoe chạy tới mấy lần. Nhưng cũng là vì Vân Hầu lưu lại, thay ta chiếu cố một chút nhi tử, Thiết Đại Soái tới tới lui lui chạy, nhưng cũng không có gặp Vân Dương. Vân Dương trong khoảng thời gian này luyện công khắc khổ trình độ, thình lình đi đến một loại điên cuồng cảnh giới, bởi vì một trận đang nổi lên phong ba to lớn, đã trên đường, sẽ phải giáng lâm, tế này khoảng cách Thiết Tranh hôn lễ, cũng chỉ còn có không đến thời gian một tháng, một chút đã sớm bắt đầu lên đường các quốc gia tướng lĩnh. Bây giờ đã tiến nhập Ngọc Đường cảnh nội, các quốc gia danh tướng, tụ tập Thiên Đường thành, đám người này cùng một chỗ, nhưng lại làm sao an tĩnh đứng lên. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một phen long hổ phong vân, mà Vân Dương tế này chuyên cần khổ luyện, chính là tích cực chuẩn bị, đối mặt đây hết thảy. Rốt cục đi tới 15 tháng 9 một ngày này, Vân Dương xuất quan, bởi vì hôm nay hắn không thể không xuất quan. Có một người, tại Vân Phủ, đã đợi hắn 3 ngày. Mà thân phận của người này rất đặc thù, vô cùng đặc thù nha. Đây không phải Linh Tú tỷ a? Linh Tú tỷ làm sao có thời gian chân ngọc đến Vân Mỗ tiểu viện? Bồng Tất Sinh Huy, Bồng Tất Sinh Huy a. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là thân thiết mỉm cười hòa ái hàn huyên nói. Ở trước mặt hắn, một tên trang phục thiếu nữ ngồi thẳng tắp. Thiếu nữ này toàn thân áo đen, dáng dấp mặc dù không phải cái gì quốc sắc thiên hương, nhưng là thanh tú dị thường, toàn thân càng mang theo một loại lãnh ý thấu xương, thoáng như trong băng thiên tuyết địa một đóa tuyết liên hoa. Lạnh buốt thấu xương, thanh lệ ra bầy, thân hình của nàng thẳng tắp cao gầy, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại không nói ra được bừng bừng khí khái hào hùng. Mọc ra hai đạo cực ít tại trên mặt nữ nhân nhìn thấy nhập tấn kiếm mi. Mặc dù là hạng nữ lưu, nhưng cũng chỉ là như thế ngồi ở kia một bên, lại cho người ta một loại bàn tay quyền hành, hiệu lệnh thiên quân vạn mã đại tướng quân khí phái. Hai đầu lông mày một cách tự nhiên tràn đầy lấy một phần túc sát chi khí. Xâm nhiên hiển thị rõ, thượng quan Linh Tú. Đây là một cái Vân Dương không cách nào coi nhẹ, càng không cách nào không tôn kính nhân vật. Nhắc tới thượng quan Linh Tú vẻn vẹn đến 20 tuổi. Vẻn vẹn lớn tuổi Vân Dương hơn nửa năm mà thôi. Nhưng mà gia thế của nàng, lại là chỉ cần vừa nhắc tới đến, chỉ cần là Ngọc Đường quốc thần dân, đều nổi lòng tôn kính. Thượng quan tướng môn, đầy đêm sao dày đặc bái bắc đầu. Thiên hạ tướng sĩ tôn thượng quan, thượng quan Linh Tú tằng tổ phụ huynh đệ 3 người, đã từng rong ruổi chiến trường, vô địch thiên hạ, 3 huynh đệ càng đã từng phân biệt đảm nhiệm Ngọc Đường đế quốc đồ vật bắc 3 bên nguyên soái. Huynh đệ tam nguyên soái, phụ tử thập đại tướng, lúc đó, chỉ là cái này thượng quan một nhà, liền chống lên Ngọc Đường quân bộ cả tòa Giang Sơn. Chỉ là 3 vị lão soái lại đều không ngoại lệ, đều tại tuổi già chiến tử chiến trường, da ngựa bọc thây, nhỏ nhất một vị, chiến tử xa trường thời điểm cũng đã 58 tuổi. Lại đằng sau, thượng quan Linh Tú tổ phụ bối huynh đệ 9 người, cũng là lục tục ngo ngoe, toàn bộ chiến tử Đông Cương, cho đến thượng quan Linh Tú phụ thân bối phận, thượng quan bộ tộc Nam Đinh càng là đông đảo, khoảng chừng 36 cái thúc bá huynh đệ, năm đó được vinh dự thượng quan 36 thiên cương hổ tướng. Mà ở bao năm qua đến Ngọc Đường quốc đối ngoại trong chiến tranh, tất cả đều táng thân chiến trường, trong đó 13 người chiến tử thời điểm, càng là còn chưa cưới vợ. Thượng quan Linh Tú chính là trong thượng quan một môn niên kỷ nhỏ nhất nữ hoa. Kế có thân ca ca hai tên, thúc bá đường huynh 28 vị, cũng tại 5 năm trong trước đó đối ngoại chống cự xâm lược quyết tử chi dịch. Đều chôn xương xa trường, tất cả Nam Đinh, không gây một người may mắn còn sống sót. Thượng quan bộ tộc cả nhà, vô luận tinh lịch bất luận cái gì chiến đấu. Chưa từng có bất luận cái gì một tên thượng quan tộc nhân vứt bỏ chiến đầu hàng. Thậm chí, không có bất kỳ cái gì một người chạy trốn. Đều là tại cùng các quốc gia địch nhân trong chiến đấu bị chính diện giết chết tại trong loạn quân. Thượng quan bộ tộc máu tươi, cơ hồ vẩy khắp Ngọc Đường đế quốc vạn dặm sơn hà. Bây giờ, đã từng cường thịnh nhất thời, chấn nhiếp thiên hạ thượng quan tướng môn. Cũng chỉ còn lại cả nhà mẹ góa con côi, thanh niên bối phận, chỉ còn lại có thượng quan Linh Tú một nữ tử, còn có chính là 6 cái lớn nhất đành phải 9 tuổi. Nhỏ nhất mới bất quá 4 tuổi đứa bé, vậy cũng là thượng quan Linh Tú chất nhi bọn họ, một cái nhỏ nhất, thậm chí là di phúc tử, hoàng đế bệ hạ đã từng tự tay viết tự viết, cả nhà trung liệt, thượng quan tướng môn. Ngọc Đường đế quốc người trong thiên hạ đều khâm phục và ngưỡng mộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.